Hồng Thủy, chương 3, góc truyện audio.com. Nơi đây là một thế giới tồn tại phép thuật, không có đấu khí cũng như ma thú. Tất cả đại lục ở đây gồm có 5 nước, Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc và Thổ Quốc. Ở nơi này, mỗi cặp vợ chồng chỉ có thể sinh 2 con, riêng nhà vua thì chỉ có thể sinh 1 đứa con. Từ trước tới nay, chưa có nhà vua nào có thể sinh 2 đứa con. Chưa có vị vua nào sinh được công chúa, hoàng đế sẽ nhận con gái nuôi để lựa chọn vào vị trí nữ thần. Nếu hoàng đế có thể sinh con gái thì người đó nhất định sẽ trở thành nữ thần. Vị trí này có thể cai quản và tham gia vào công việc nội bộ của tất cả các nước. Các vị công chúa sẽ được quyết định quốc hoa bảo vệ cho đất nước khi hoàng đế mới lên ngôi. Ở đại lục này, mỗi đứa trẻ khi được sinh ra sẽ được các vị thần bao bọc trong trứng 1 tháng. Khi trứng nở họ sẽ có thân hình và tâm lý của người 15 tuổi. 15 tuổi chính là tuổi trưởng thành ở đây. Người đủ 15 tuổi sẽ tự mình biến đổi và có bề ngoài là khoảng 22 đến 25 tuổi. Thân thể họ sẽ giữ nguyên hình dạng này cho tới lúc chết. Người có phép thuật càng cao thì sống càng lâu. Ở thế giới này không hề tồn tại họ như ở trái đất. Mỗi đứa bé khi sinh ra đều mang trên vai một vết bớt của gia tộc. Mỗi gia tộc có một vết bớt khác nhau. Mỗi người khi sinh ra đều có một đôi cánh thể hiện năng lực mang trong mình. Có rất nhiều loại năng lực như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Tròn 15 tuổi, tất cả sẽ thông qua khảo sát để vào học ở học viện phép thuật. Thanh Tâm là trường hợp đặc biệt của thế giới này. Cô là nàng công chúa duy nhất được sinh ra trong hoàng tộc Thủy Quốc. Khi cô sinh ra, cả bầu trời Thủy Quốc tràn ngập ánh hồng nên hoàng đế đặt tên cô là Hồng Thủy. Cô có một anh trai song sinh tên Vân Phong. Hồng Thủy và Vân Phong cũng giống như những đứa trẻ khác. Vừa sinh ra đã được bao bọc trong trứng. Không một ai trong ngũ quốc biết được năng lực của Hồng Thủy. Chỉ có anh trai và cha mẹ cô biết, vừa sinh ra, Hồng Thủy đã có hôn ước với hoàng tử Hỏa Quốc Tử Dương. Cách chương.